这里抹涂，抹涂红着来，恨这里抹涂，生梦让暗无，恨这里抹涂，抹涂红过了。Dâng lên mi em ra đi mùa thu, mùa lá rơi ngập ngừng, đêm lá úa sầu lên, bao giờ cho tôi quên. Bao giờ cho tôi quên.